Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2179, chương 2177, tích phân công dụng. Smiley, một đời mới vương giả. Cái này thừa nhận, nhưng là rất cao, Diệp Lăng cũng là xem rõ ràng, bày để ở trên bàn, rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào. Một mạch vàng lóng lánh đuôi to, lẳng lặng đặt cái bàn lên, mặc dù là bị Trúc Dung cho cắt đứt đặt lên bàn lên. Như trước tản ra nồng nặc đáng sợ sinh cơ, sinh cảnh cường giả, Diệp Lăng chứng kiến cái này đuôi chi về sau, tức thì nội tâm sợ hãi giống. Cái này đuôi, tuyệt đối là nhất tôn sinh cảnh cự đầu đuôi, nếu không, không thể ly khai thân thể lâu như vậy. Còn trông rất sống động, không có một tia rách nát, sinh cảnh, đó là chân chính cả người sinh cơ dâng trào, như rít gào nộ hải một dạng, đến rồi cái cảnh giới kia khí tức, có thể nói cả người huyết nhục đều là chí bảo, cái cảnh giới này đầu sỏ, có thể nói bất tử bất diệt, mặc dù là đáng sợ nhất công kích, cũng không thể có thể đem trong cơ thể hắn sinh cơ cho đều hủy diệt. Đương nhiên, trừ phi cái này công kích, có thể siêu việt sinh cảnh đầu sỏ có khả năng gánh nổi độ mạnh yếu. Hắn dĩ nhiên giết nhất tôn sinh cảnh đại năng, trách không được nói hắn giết nhất tôn vực ngoại cường giả trong vương. Diệp Lăng nhìn cái kia trên bàn sán lạn đuôi cảm thán nói đạo. Cái này Trúc Dung, thâm bất khả trắc a. Mặc dù nói... Nơi này là luyện ngục đường, tất cả mọi người nhất định lọt vào vô tình áp chế. Một thân lực lượng chỉ có thể bị áp chế đến đại la cảnh giới bên trong. Nhưng là, sinh cảnh đáng sợ sự khôi phục sức khỏe là không pháp áp chế a. Cái này Trúc Dung thực lực, thay đổi càng đáng sợ hơn. Trúc Dung a, các ngươi thập nhị tổ vu, cái này sau phi thăng mấy người các ngươi cũng là từ từ lớn lên thành tên đáng sợ a, không hổ là vu tộc. Tiếp nhận cái này ánh vàng rực rỡ cái đuôi, nhân viên công tác mỉm cười cảm thán nói đạo. Vu tộc, một cái ở luyện ngục đường, vô số người đều tôn kính chủng tộc, vực ngoại cường giả xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng. Hết cách rồi, ta nhất định phải ở mau sớm thời gian bên trong tăng thực lực của ta. Trúc Dung gật đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Lôi đế Diệp Lăng, đang ở này lúc, đứng ở Trúc Dung bên cạnh nhất tôn vu tộc cường giả đột nhiên la hoảng lên. Sau một khắc, mọi người đều là không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng nhìn sang. Diệp Lăng, Trúc Dung cũng là sững sờ, lập tức nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể. Đột nhiên hắn nở nụ cười. Khá lắm. Dĩ nhiên có đột phá đến loại tình trạng này, xem ra ta muốn đem ngươi bỏ rơi mở, nhưng là không có đơn giản như vậy a. Vừa nói chuyện, Trúc Dung vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì. Một lần duy nhất xung đột, chính là ban đầu ở thiên đình trận chiến thời điểm, chẳng qua sự kiện kia tình, không coi vào đâu cừu hận, ngươi cũng là nhất minh kinh nhân a. Giết nhất tôn sinh cảnh đại năng, tưởng chừng như là làm người ta khiếp sợ. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, chân thành nói đạo, hắn là nói thật, hắn hiện tại muốn giết nhất tôn sinh cảnh đại năng, mặc dù là ở luyện ngục đường, chỉ sợ cũng là một cái chuyện rất khó tình. Nhiều may mắn, hắn bị trọng thương, vừa vặn bị ta gặp phải. Vừa nói chuyện, Trúc Dung hướng Diệp Lăng gật đầu. Uống một chén ôn chuyện một chút. Trúc Dung, tránh hợp Diệp Lăng tâm tư. Hai người cũng không hối đoái cái gì tích phân. Trực tiếp kề vai sát cánh hướng bên ngoài đi tới. Người nọ chính là lôi đế Diệp Lăng. Chắc là đi, mới quật khởi chính là cái kia lôi cung. Chính là của hắn, người này cũng là một yêu nghiệt a. Ngắn ngủn hơn 1000 năm, đột phá đến loại cảnh giới này. Hơn nữa dựa vào một người, xanh xanh tới sát cửu trọng thiên, tam giới bên trong bò lên yêu nghiệt nhiều hơn nhiều, cũng tỉ như lôi cung Diệp Cô Tiên. Đáng chết, dĩ nhiên ngưng tụ ra kiếm tâm, có thể nói nhất kiếm vô địch tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư tiên cung đại sảnh đều là tràn đầy những người này cảm thán. Mà cùng này đồng thời, ở Cửu Trọng Thiên một cái biệt viện bên trong, Trúc Dung mang theo Diệp Lăng đi tới trong viện tử, lập tức có chỉnh một ít hảo tửu thức ăn ngon. Hai người ngồi một đối với khuôn mặt, vẫn thật không nghĩ tới có thể lại nơi đây gặp ngươi. Có người nói, ngươi nhưng là ở Thượng Cổ Thiên Đình bên trong, tìm hiểu ước chừng 900 năm a. Cái này 900 năm chuyện phát sinh tình, nhất định rất kỳ diệu đi. Trúc Dung mỉm cười nói, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, nào chỉ là kỳ diệu a, nhất định nhường không thể tin được. Tung hoành thiên địa những thứ kia đầu sỏ, dĩ nhiên dùng đều là đồ giỏm pháp bảo, thật toàn bộ đều mai táng ở Thượng Cổ Thiên Đình bên trong. Cái này nói ra ai tin? Người ly khai chi về sau, Thượng Cổ Thiên Đình liền tiêu thất. Đột nhiên, Trúc Dung ngẩng đầu hướng Diệp Lăng nói đạo. Tin tức này thật ra khiến Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Tiêu thất, lập tức Diệp Lăng gật đầu. Tiêu thất cũng đúng, ước chừng 900 năm, phun trào 9 lần bảo bối. Thượng Cổ Thiên Đình căn bản là không có gì đồ. Tiêu thất đã ở lẽ thường bên trong. Đúng rồi, cái này tích phân đều có thể hối đoái vật gì vậy? Diệp Lăng lập tức lại hỏi, hắn chính là có hơn 400.000 tích phân đây, đoán chừng cũng có thể hối đoái một ít bảo bối nghịch thiên hoặc thần thông các loại. Hối đoái không là cái gì đồ đạc, cũng chính là một ít thần thông, cùng với một ít phụ trợ thiên tài địa bảo, đối với chúng ta mà nói, thật đúng là không có tác dụng gì. Trúc Dung sững sờ, lập tức cười một cái nói, vô dụng. Diệp Lăng cái trán nhíu lại, không phải nói rất nhiều thế lực liên thủ, ném ra rất nhiều bảo bối ấy ư, làm sao sẽ không có ích gì đâu. Tích phân là cổ vũ mọi người dùng, luyện ngục đường an nguy, quan hệ đến toàn bộ tam giới náo động, cho nên nói, mỗi người đều có nghĩa vụ của mình. Những thứ này tích phân bất quá chỉ là một ít phụ trợ mà thôi. Không có người nào thế lực hội bả đem hiếm thấy chí bảo ném vào đến. Dù sao những thứ kia chí bảo còn chưa đủ bọn họ dùng, làm sao có thể không duyên cớ ném tới luyện ngục cung đây. Trúc Dung lập tức lắc đầu vừa cười vừa nói, nghe đến đó, Diệp Lăng gật đầu. Kỳ thực cũng đúng, từng cái thế lực đều ra một phần lực, cái này rất bình thường, nhưng là, làm cho bọn họ bà, đem, thân gia đều cho lấy ra cống hiến cho còn lại người. Đây tuyệt đối không thể, bất quá, cái này luyện ngục cung bên trong, thật là có một cái tốt, bất quá đối với ngươi lại vô dụng, nhất khí hóa tam thanh thần thông, thượng trung hạ ba bộ. Mỗi một bộ phận 10 triệu tích phân, có người nói từ luyện ngục đường xuất hiện, sẽ không người có thể bà, đem, cái này thần thông cướp đi. Đột nhiên, Trúc Dung lại vừa cười vừa nói, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, nhất khí hóa tam thanh. Cái này ba cái lão gia hỏa, thật đúng là hắc a. Diệp Lăng vui vẻ, lại vẫn chia làm ba bộ, mỗi bộ phận 10 triệu tích phân. Đây chính là cái giá trên trời a, ba quyển cộng lại muốn ước chừng 30 triệu, ai có thể góp đủ? Cái này cũng coi như là một cái khích lệ đi, dù sao cũng cường hơn là không có, tối thiểu ở nơi ấy bày đại gia hỏa còn có thể có cái cách nghĩ không phải. Trúc Dung cười nhạt, hắn đối với thứ này nhìn rất thấu triệt. Đúng rồi, người tích phân có thể hối đoái thành tiên tủy a, đây chính là thông dụng tiền, một điểm tích phân là 100 khối tiên tủy, trong mắt của ta là thích hợp nhất. Lập tức Trúc Dung lại tiếp tục nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, trong mắt tức thì sáng, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.